Yêu cung, chương 1148, tự sát 2, góc truyện audio.com, ở ngoại vực trừ phi là trên tiên đế, bằng không không thể tồn tại. Những cường giả ý chí vừa đến nơi này đã cảm giác được áp bách cực lớn, hầu như muốn hoàn toàn đập vụn bọn họ. Tất cả bọn họ đều minh bạch bọn họ lập tức sẽ chết. Nhưng trước khi chết bọn họ vẫn thấy được tràng cảnh không thể tưởng tượng. Từ xa trên hàng tinh tản phát ra liệt diễm, vô số cường giả đứng ở đó quan khán trận chiến đấu này, bất cứ người nào trong số những người kia đều có thể giết chết tất cả bọn họ trong nháy mắt. Chỗ hàng tinh mà những cường giả này đứng chỉ bị kình khí của nam nhân và nữ nhân vừa rồi sát qua một bên đã trực tiếp vỡ vụn. Những cường giả đứng quanh hàng tinh giống như bù nhìn, toàn bộ thân thể vỡ thành mảnh nhỏ. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, đây là suy nghĩ cuối cùng của bọn họ trước khi chết đi. Nhưng cái này cũng coi như đáng giá, để cho bọn họ trước khi chết có thể nhìn thấy đối kháng đỉnh phong nhất, xem như cũng không uổng phí cuộc đời này của bọn họ. Trong thế giới trước đó, đất bồi đã hoàn toàn nghiền nát. Âu Dương đứng trong hư không, mũi tên của hắn từ từ kéo căng, chỉ về phía xa, một mũi tên vù một tiếng bay ra. Nơi nào mũi tên bay qua thời không trực tiếp như bị cái gì đánh nát, lúc này mũi tên giống như cái kéo cực lớn, trực tiếp bổ vào thế giới này, chém thành hai nửa. Một hạt bụi ở điểm cuối cùng của thế giới này chính là mục tiêu của Âu Dương, mũi tên đánh lên hạt bụi, toàn bộ thế giới đều theo đó tan vỡ thành hư vô. Lúc này bất luận là cường giả hay một người bình dân cũng khó chạy trốn, toàn bộ đều chết trong tay sát thần Âu Dương. Đồng thời với thế giới bị hủy diệt, hạt bụi kia cũng trực tiếp tan vỡ, một bóng người toàn thân tuyết trắng từ đó chạy trốn ra, sắc mặt đầy sợ hãi muốn đào tẩu. Nhưng quá muộn, đồng thời vận khí của hắn cũng không tốt. Khi hắn lần thứ hai xuất hiện ở ngoại vực vừa vặn đụng phải một quyền Lý Thu Linh đánh ra. Vị trí của phiến công tử phảng phất như được xếp đặt từ trước, một quyền của Lý Thu Linh trực tiếp đánh lên thân thể của phiến công tử. Phiến công tử mở to hai mắt nhìn màn không thể tưởng tượng này. Nhưng khi hắn còn chưa kịp phản ứng, một thanh chiến nhận trực tiếp xuyên thấu trái tim hắn, chiến nhận này chính là Ma Vương chiến nhận của Ngụy Bình Dập. Ngụy Bình Dập đứng phía sau phiến công tử, nhìn linh hồn và thân thể phiến công tử từng chút nghiền nát, hắn biết người kia chết chắc rồi. Không ai còn có thể bảo trì linh hồn hoặc thân thể bất diệt dưới Ma Vương chiến nhận, cái chết của Nghi Quân chính là chứng minh rõ nhất. Ngươi, phiến công tử có lẽ là người chết không nhắm mắt nhất, nếu như không phải trúng một quyền của Lý Thu Linh, cho dù Ngụy Bình Dập muốn giết hắn tuyệt đối cũng phải tiêu hao một phen, nhưng một quyền kia đã triệt để lấy mạng của hắn. Cắn nát linh hồn hắn, ta muốn chiếm thân thể của hắn. Bạch Tinh bỗng nhiên từ trong thân thể Âu Dương chạy ra, hắn bay lượn bên người Âu Dương, nhìn phiến công tử bị xuyên thấu trái tim từ xa. Phiến công tử chắc chắn sẽ chết, mà dựa theo cách làm của Ngụy Bình Dập thông thường hắn đều trực tiếp phá hủy cả thân thể và linh hồn của người khác. Nhưng lúc này Bạch Tinh đã không còn thân thể, đương nhiên không thể nhìn Ngụy Bình Dập lãng phí như vậy. Hảo, Ngụy Bình Dập kỳ thực cũng rất muốn dùng kiếm phong trực tiếp hủy diệt phiến công tử, nhưng nếu Bạch Tinh đã xuất. Góc truyện audio.com Khẩu hắn cũng không tiện nói gì, chỉ thấy ma ảnh trùng điệp trong kiếm phong của hắn, mỗi một ma ảnh tiến vào trong thân thể của hắn đều khiến linh hồn của hắn bị nghiền nát. Muốn thân thể của ta, đừng hòng. Phiến công tử giống giận muốn phá hủy thân thể của mình, hắn tuyệt đối là người chết nghẹn khuất nhất trong tất cả cường giả tổ cấp, bị người một nhà ngộ thương, sau đó bị một kiếm của người ta đâm chết, áp lực này rất lớn. Hiện tại càng nghẹn khuất hơn là, người khác còn muốn chiếm lấy thân thể của hắn, điều này kêu hắn làm sao tiếp nhận. Cho nên hắn thà rằng làm nổ linh hồn và thân thể của mình tuyệt đối cũng không để cho người khác cơ hội. Ha ha ha, các ngươi không chiếm được đâu. Phiến công tử cuồng tiếu, nhưng khi hắn sắp sửa thiêu cháy hoàn toàn thân thể của mình, hắn chợt nghe thấy một tiếng kêu minh. Cô, lại là linh hồn chi tiễn trực tiếp lùi vào trong thân thể của phiến công tử, sau đó huyết sắc kêu trực tiếp xé rách linh hồn của phiến công tử còn đang chuẩn bị thiêu cháy thân thể, sau đó từ trong thân thể bay ra. Phiền muộn, không sai, lúc này phiến công tử ngoại trừ phiền muộn chỉ còn có điên cuồng gào thét. Hắn rất nghẹn khuất, hắn chết vô cùng nghẹn khuất, linh hồn của hắn tràn đầy lửa giận. Nhưng vô ích, linh hồn của hắn cuối cùng nhìn thấy Bạch Tinh hoan hỉ vui mừng tiến nhập vào trong thân thể của hắn, sau đó chiếm lấy thân thể hắn, tiếp theo hắn thấy kiếm quang chợt lóe, linh hồn của hắn bị kiếm quang của Ngụy Bình Dập chém thành cho tàn, nghiền nát trong ngoại vực. Tổ cấp cường giả thứ ba ngã xuống, trong một ngày tứ đại tổ cấp cường giả thiên đình đã chết mất ba người, còn lại Lý Thu Linh cũng là dầu hết đèn tắt, không ai tin tưởng Lý Thu Linh còn có thể sống sót. Cô nàng cuối cùng này giao cho ta. Nguồn, vừa mới chiếm thân thể người khác, Bạch Tinh vui vẻ phá hủy, mặc dù lúc này lực lượng của hắn còn không bằng phân nửa thời kỳ toàn thịnh, nhưng Lý Thu Linh còn thảm hại hơn. Dưới đả kích liên tiếp, lực lượng của nàng chỉ còn lại phân nửa, hơn nữa trong sự sợ hãi của cái bóng tử vong, sợ rằng ngay cả phân nửa còn lại nàng cũng không phát huy được. Chiến thần phụ thể, Lý Thu Linh hét lớn một tiếng, toàn thân nàng phủ thêm vạn đạo ánh sáng, trên người nàng như phủ thêm một tầng áo giáp. Lúc này nàng lựa chọn đánh một trận cuối cùng, lựa chọn tử chiến. Khi chiến thần phụ thể, nàng đã định trước tử vong. Chiến thần này chính là thần của nàng, nàng nhen nhóm tất cả lực lượng của mình khiến trong nháy mắt lực lượng bạo tăng mấy lần. Đáng tiếc quá muộn, nếu như ngay từ đầu Lý Thu Linh chịu hy sinh bản thân tiến hành chiến thần phụ thể cấp tốc giết chết Bạch Tinh hoặc là Ngụy Bình Dập như vậy cho dù Âu Dương đi ra cũng không cứu được. Nhưng không ai nguyện ý hy sinh bản thân mình, đặc biệt sau khi đạt được tổ cấp. Mọi người đều muốn sống sót. Hiện tại mặc dù Lý Thu Linh đã nhen nhóm thần của mình, để mình đề cao mấy lần trong khoảng thời gian ngắn, cũng đã định trước kết thúc của nàng. Người tự sát đi, cái này xem như cho cường giả như ngươi tôn nghiêm cuối cùng. Âu Dương nhìn Lý Thu Linh kim quang lóng lánh, mặc dù hiện tại Lý Thu Linh nhìn qua giống như một chiến thần bất bại thế nhưng dưới vây công của tam đại cường giả, nàng chỉ còn đường chết. Tự sát, ha ha ha ha, không ngờ, đường đường bảy đại tổ cấp cường giả thiên đình cuối cùng lại thua trong tay một người. Lẽ nào đây là thiên? Góc truyện audio.com, mệnh, ai có thể nói cho ta biết, lúc này Lý Thu Linh xác thực như một pho tượng nữ chiến thần. Nàng uy vũ hơn Trịnh Tú Nhi trước đó rất nhiều, bởi vì chiến lực mạnh nhất của Trịnh Tú Nhi vốn là cấm chú, còn Lý Thu Linh nổi tiếng là tổ cấp cường giả chiến đấu hung hãn. Cách chương.